Chương 356, âm dương kết thúc. Hàm dương. Nương theo một giọt máu cuối cùng rơi ra, trải qua mấy ngày chiến đấu rốt cục vẫn là kéo xuống màn che. Ở thiếu hụt Đông Hoàng Thái Nhất bực này cường lực cao thủ, âm dương gia trùng quy hay vẫn là bại ngược lại ở đế quốc đại thế bên dưới. Mà hết thể này, đều nhân doanh chính tự mình ra tay rồi. Trường kiếm sở hướng về, không người có thể ngăn ngoại trừ âm dương gia vài tên cao thủ, như đại thiểu tư mệnh, tinh hồn, hai đại thiếu đế, tương quân vợ chồng chờ người ở biết rõ không thể địch tình huống dưới rất sớm rút đi, những người còn lại, chỉ cần là ở Ly Sơn bên trong, thập chết thứ 9. Truyền thừa hơn 500 năm âm dương gia, liền như vậy sụp đổ. Sơn giã trong lúc đó, tay cầm trường kiếm, kiếm lên có máu, huyết là âm dương gia người huyết. Ánh mắt thâm thúy liếc về phía này nguy nga Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, hơn 10 năm trước, đó là chính mình tự mình hạ lệnh kiến tạo, mà ngày hôm nay chính mình lại sẽ tự tay đưa chúng nó phá hủy, thời di thế dịch, đương thực sự là biến ảo vô thường. Vi Vi ngẩng đầu lên, nhìn này một khối thiếp vàng bảng hiệu Ngũ Đức Điện, một tia mạc danh ý cười, ở doanh chính trong lòng nổi lên. Rất nhiều năm, bọn hắn tức là đối thủ, hay là còn có thể tính là bằng hữu. Cõi đời này bọn hắn là hiểu rõ nhất lẫn nhau người, nhưng cũng là nhất không muốn hiểu rõ lẫn nhau người, bởi vì hiểu rõ càng sâu, ở lẫn nhau trong lòng liền càng cảm thấy bất an. Ly Sơn bên dưới, là một tòa hùng vĩ lòng đất cung điện, là đại tần địa mạch đầu nguồn. Trong tương lai một ngày nào đó nơi này QNZ chính là Thủy Hoàng Đế an nghỉ nơi, lấy đế vương máu, trấn áp toàn bộ Hoàng Triều khí mạch, hắn là người số 1, QNZ chính là duy nhất nhất nhân. Nhân vì ý đồ này chính là Ngũ Đức Điện chung cái kia người nói cho hắn. Bất luận trường sinh hay không, đáy lòng của hắn, đều hy vọng chính mình tự tay sáng lập đế quốc, có thể vĩnh tồn vạn thế. Chỉ là doanh chính nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người Đông Hoàng Thái Nhất dã tâm thực sự là quá to lớn. Thiên hạ này, vĩnh viễn chỉ có thể có một người chủ nhân, này, chỉ có thể là ta QNZ nhất định phải là ta. Hôm nay, người Đông Hoàng không ở Hàm Dương. Không thể đánh với ngươi một trận, đây là ta tiếc nuối nhưng âm dương ra, nhưng là cũng lại không lưu lại được rồi thiên hạ lúc trước, mặc ra QNZ vong, nho ra, càng là sụp đổ, cao thủ, ta đại tần QNZ là không thiếu. Mang theo một loại lạnh lùng vô tình tâm thái, doanh chính chậm rãi đi vào Ngũ Đức Điện. Mà ngay khi hắn bước vào Ngũ Đức Điện trong nháy mắt, tiêu chí âm dương ra, QNZ dĩ nhiên hóa thành bụi bẩm của lịch sử. Thục Sơn, bóng đêm mênh mông, lãng trống không nguyện. Thanh phong quá, một diệp lạc mà biết thiên hạ thu. Lâm dã bạc trắng, quái thạch đá lởm chởm sau lưng, một chỗ trong hang núi, lửa trại chiếu rọi sáng rực. Rất nhiều ăn mặc miêu phục người chính ở chỗ này hội nghị, bọn hắn, đều là thạch lan tộc người. Phút chốc hai cái người chậm rãi đi vào, đang nhìn đến bọn hắn bình yên vô sự đi vào, trong đám người hai cô gái lúc này kích động vọt tới bọn hắn trước mặt, hầu như là chăm miệng một lời hỏi. Thế nào âm thanh nói ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện càng là như thế, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có chút lúng túng. Về sau, hay vẫn là lớn tuổi khá là thành thục Lộng Ngọc mỉm cười nở nụ cười, không nói gì thêm, tùy ý tiểu ngu mở miệng tiếp theo thấp giọng hỏi, không có sao chứ không có chuyện gì. La Phủ khe khẽ lắc đầu, nói tiếp, các ngươi khoảng thời gian này trước tiên không nên dễ dàng đi ra ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất giết ta chưa thoại. Còn không biết hội làm ra cái gì hành động điên cuồng đây. Ửm, tiểu ngu sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu. Sau đó, sẽ không có cao ý gì. Sau đó, an ủi dưới Lộng Ngọc, đi cùng thạch lan tộc một đám các đại lao hàn huyên hạ nhân sinh, La Phủ liền ở trong sơn động này làm lên trạch nam sinh sống. Đương nhiên, nhàn hạ thời gian hay vẫn là thỉnh thoảng lật xem dưới này bản cửu thiên quỳnh hoa đạo, cùng nguyệt thần thảo luận dưới VND về mặt tu ha nhờ cái gì. Đương nhiên, nếu như có thể thảo luận vấn đề sinh lý là tốt rồi, đáng tiếc, từ ngày ấy ở Thái Xương tộc Vu Trúc Điện tiến hành xích. Loa đối lập sau, Nguyệt Thần không biết là vô tình hay là cố ý, có chút trốn La Phủ, cảnh này khiến hắn phiền muộn cực kỳ. Bất quá dù cho phiền muộn, hắn vẫn là ở đấy lòng rất là cảm kích Nguyệt Thần, dù sao nếu như không có na nở dê vị này cùng dạng đạt đến thiên khải cao thủ ở hờ ưu trừ nở dê sử dụng mộng điệp chi độn đem tiến hành rồi thời không rời đi. Hắn có thể không ở Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ sống tiếp còn là một vấn đề đây. Thời gian, liền như vậy chậm rãi trôi qua mà đi, đương lại qua vài ngày sau, La Phủ cuối cùng từ thỉnh thoảng ra ngoài tuần tra thạch lan tộc nhân trong mì hệ NG được một cái tin tức xác thực. Đông Hoàng Thái Nhất đã kinh rời đi rồi. Nói cách khác, bọn hắn rốt cục có thể từ sơn động ly khai. Sau đó, lại là một hồi như cùng bọn họ chỉnh tộc di chuyển tới đây hạo cảnh tượng hoành tráng, tiếp theo thiên trở lại. Chờ đến lần thứ hai bước vào Thạch Lan tộc bên trong lĩnh vực, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn là tốt rồi thời gian, nhưng La Phủ như trước là có một loại vật đổi sao rời mùi vị. Ngày ấy hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao chiến vết tích chính ở chỗ này, mà ngoại trừ những cái kia vết tích ở ngoài, Thạch Lan tộc nhưng là không hề tổn hại. Này xem La Phủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nha không nhìn ra Đông Hoàng Thái Nhất hay vẫn là rất có phong phạm cao thủ, nói cũng không có thiên nộ ở những cái kia vô tội. Kiến trúc. Chỉ là hắn mới ở Thục Sơn đợi vài ngày như vậy liền ly khai, này không khỏi cu nở dê quá không khoa học đi vậy, ngươi chạy đến Thục Sơn tới làm chi, không phải muốn giết ta sao, sẽ không liền như vậy sát nhân chưa toại liền đi đi, ngươi cho rằng ngươi là sát thủ a, một đòn chưa thành, liền trốn xa nga nở đà mở. La Phủ rất nghi hoặc, cộng thêm không rõ. Bất quá hắn nghi hoặc cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, bởi vì rất nhanh lại là một cái đủ khiến thiên hạ chấn động tin tức từ Thục Sơn dưới truyền đến. Âm Dương gia bị Doanh Chính Diệt, nếu như nói Doanh Chính Diệt mặc Diệt Nho ngược lại có thể thông cảm được, dù sao một giả là phản bội, một giả là ngỗ nghịch người, có thể Âm Dương gia là phủ thực sự là không nghĩ tới Doanh Chính có lý do gì diệt bọn hắn, dù sao thông qua dị vãng sự tình đến xem, Âm Dương gia nhưng là Doanh Chính nanh vuốt đây này tính là gì tự đoạn vậy và móng sao như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất rời đi cu nở dê là được tin tức này sao. La Phủ nhất thời bừng tỉnh, Thục Sơn hiểm trở. Tin tức truyền đạt khá là rớt lại phía sau, tin tức này truyền tới Thục Sơn thời điểm, nói vậy sự tình đã kinh phát sinh có một quãng thời gian. Chính mình ly khai Hàm Dương mười mấy ngày, chính mình đại bản doanh một. L liền bị người bưng, Đông Hoàng Thái Nhất không phẫn nộ mới là lạ, so với La Phủ, giờ khả cờ Na Y Doanh Chính mới là đáng hận nhất người. A Hi nhìn các nàng không muốn xảy ra sự mới được vui mừng sau khi, La Phủ lại có chút bận tâm đại thiểu tư mệnh an nguy. Cũng gần như là thời điểm trở lại rồi ly khai Hàm Dương hồi lâu, nơi đó có thể còn có một người đợi chính mình rất lâu đây, Hàm Cốc Quan. Bùi Mù Quyết, cổ quan loang lổ. Đông Hoàng Thái Nhất ăn mặc một bộ đồ đen, lập ở cửa thành, nhìn về phía Hàm Dương phương hướng. Trong mắt, sát cơ hiển lộ hết. Doanh Chính, ngươi đây là đang tìm cái chết, vốn đang không dự định nhanh như vậy ra tay với ngươi, nhưng hiện tại, ngươi đây là đang buộc ta.